người đã xa tôi. Hết rồi người đã phụ tôi. Hết rồi còn gì nữa đâu. Hết rồi mong ước ban đầu. Em yêu ơi, một lần thôi rồi không chia vời. Một đời lẻ loi tròn kín đơn côi, chỉ xin một lời, một tin yêu. Em yêu ơi, xa nhau từ đây, trọn tình tôi, người gió mây bay, tìm tình bóng. Gì nữa đâu, hết rồi mong ước ban đầu. Người đã xa tôi, hết rồi người đã phụ tôi, hết rồi còn gì nữa đâu, hết rồi mong ước ban đầu. Em yêu ơi, xin em lần lần thôi rồi không chia vời. Một đời lẻ loi tròn kín đơn côi, chỉ xin một lời, một tin. Gió mây bay tìm hình bóng ai, lệ khóc hôm nay xót xa tình này, giờ đã chia tay. Hết rồi người đã xa đã phụ tôi, hết rồi còn gì nữa đâu, hết rồi mong ước ban đầu, hết rồi còn gì nữa đâu, hết rồi.